Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 727, chương 728, cuồng vũ kiếm pháp. Tam thiên kiếm trận, Diệp Lăng mạnh nhất một trong thủ đoạn, cũng là uy lực mạnh nhất một trong thủ đoạn. 3.000 thanh trường kiếm ngưng tụ thành trận, nếu oanh sát mà ra, có thể tưởng tượng nó đáng sợ kia uy lực. Đặc biệt ở quần chiến thời điểm, càng là một cái đại sát khí. Lão thất phu, ngươi phái người loạn ta hoa bò, lão tử ta để cho ngươi cũng nếm thử máu này tắm tư vị. Diệp Lăng đại quát, chỉ là nhất dẫn, phía sau đáng sợ kia tam thiên kiếm trận điên cuồng ong ong, đang ở chúng nó phải ra khỏi động một sát na kia, toàn bộ thiên địa mất sắc. Thiên địa bên trong, tựa hồ chỉ còn lại có rậm rạp chằng chịt thân kiếm. Lóng lánh kiếm quang sáng chói, còn dư lại, chỉ có tịch diệt cùng tử vong, cùng hắc ám làm bạn. Tam thiên kiếm trận ra khỏi vỏ, đáng sợ kiếm trận, điên cuồng vọt một cái. 3.000 thanh trường kiếm xuất động, bực nào nó đổ sổ, dĩ nhiên, cũng là khủng phố dương nào. Mà đối diện chúng thần điện điện chủ thấy đây, khuôn mặt sắc không khỏi đại biến. Hắn trong lòng cũng là kinh hãi, người này thủ đoạn cũng quá mạnh, thậm chí còn liền hắn đều cảm giác được từng chút một nguy cơ. Không được, không thể bất cẩn như vậy, nếu không, một cái bị động, có thể đối với hắn mà nói, chính là tử vong bắt đầu. Hưu, chúng thần điện điện chủ điểm mũi chân một cái. Thân thể bỗng nhiên cướp đến rồi cao khoảng không, sau đó hai cánh tay bỗng nhiên duỗi một cái, sau lưng hai cánh to lớn cánh chim điên cuồng mở rộng ra tới. Ao ao, đáng sợ hắc sắc lưu quang như mật vân một dạng xuất hiện ở hắn cánh chim màu đen bên trong. Cánh chim nội hàm hàm lấy là vô biên khí tức hủy diệt, vũ diệt thiên địa, nhất niệm chi sát, ung ung. Chúng thần điện điện chủ cánh chim động hơi vỗ, dĩ nhiên nổi lên đáng sợ hắc sắc gió xoáy. Gió xoáy bên trong, còn kèm theo từng luồng hỏa quang, liệt hỏa nhảy lên, mang theo nóng nảy khí tức. Sau đó kèm theo gió xoáy, hướng phía cái kia điên cuồng đánh tới tam thiên kiếm trận đánh mạnh đi. Một bên, là chói mắt đáng sợ kiếm quang. Hét dài động thiên địa lệnh thiên địa mất sắc, một bên là đại biểu cho tử vong mất đi gió xoáy, hơi chuyển động, hầu như chính là lệnh không gian vỡ toang dấu hiệu. Hai người ầm ầm loạm vào nhau, trong sát na, một quang mang chói mắt phóng lên cao, thậm chí tự liền Diệp Lăng cùng chúng thần điện điện chủ đều không khỏi bưng bít con mắt. Lực lượng đáng sợ, điên cuồng bạo nổ phát. Từ này hai cổ lực lượng trung ương, một không cách nào ngôn ngữ năng lượng, trực tiếp bạo liệt mở ra. Sau đó, cái này lực lượng đáng sợ, dư ba rung động, thoải mái mà sống, hoa lạp lạp, trực tiếp trùng kích lấy hết thảy chung quanh đồ đạc. Thậm chí tự liền chúng thần sơn góc núi đều bị băng diệt một góc. Mà Diệp Lăng cùng chúng thần điện điện chủ thân thể, ở nơi này một lực lượng đáng sợ dưới, trực tiếp bị hất tung lên. Diệp Lăng trong cơ thể, lực lượng đáng sợ điên cuồng chấn động, mà sau sẽ đáng sợ kia dư ba trực tiếp chắn bên ngoài cơ thể. Chẳng qua mặc dù như đây, hắn chính là khuôn mặt sắc thương bạch, khí huyết sôi trào, đối diện chúng thần điện điện chủ cũng không dễ chịu. Hắn chính là bị thương, bị cái này một lực lượng đáng sợ va chạm cho đả thương. Thể phách của hắn cũng không Diệp Lăng đáng sợ như vậy, dù sao hắn cũng thuộc về phương Tây hệ thống tu luyện trong một thành viên. Đối với thể chất tu luyện, căn bản cũng không quan tâm. Hoa lạp lạp, cái này không ánh sáng minh chúng thần trong núi, dĩ nhiên đột nhiên nổi lên từng đạo lôi đình bùm bùm quán xuyên toàn bộ thiên địa, sau đó từng giọt lớn chừng hạt đậu hạt mưa trực tiếp tích lạc ở đại địa trên. Ngay sau đó, hoa lạp lạp, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu mưa. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Chẳng qua Diệp Lăng cùng chúng thần điện điện chủ cũng là lòng biết rõ. Hai người lực lượng đáng sợ cùng thần thông đưa tới thiên địa dị biến, là phép tắc hỗn loạn. Thân ảnh của hai người nghị lực ở nửa khoảng không bên trong. Diệp Lăng sát cơ không ngờ chiến đấu dục vọng đã đạt đến đỉnh phong. Lão thất phu, để cho ta xem tu vi của ngươi mạnh như thế nào, có thể hay không chôn ở dưới kiếm của ta. Diệp Lăng bàn tay lau đi nguyên thủy kiếm thai kiếm nước mưa trên người, mâu quang như lửa, nóng cháy không gì sánh được. Trong đầu của hắn nổi lên một đạo thần thông, cuồng vũ kiếm pháp. Đó là tiên giới cuồng vũ tiên đế tối cường dựa thần thông. Một tay cuồng vũ kiếm pháp thi triển là ý động kiếm theo, uy lực 10 phần, chấn nhiếp không ít mạnh mẽ người. Tiểu tử, nếu ngươi muốn thử, cái kia điện chủ để ngươi nếm thử. Chẳng qua đại giới cũng là chết. Oanh, sau lưng hắn cánh chim màu đen điên cuồng run lên, một vô cùng đáng sợ khí tức theo trong cơ thể hắn chậm rãi sinh. Mặt của hắn sắc, dĩ nhiên chậm rãi trắng bệch. Diệp Lăng chấn động trong lòng, người này là sử dụng mật pháp a. Sắc mặt tái nhợt, nhưng là khí tức cũng là càng ngày càng mạnh a. Hơn nữa Diệp Lăng có thể cảm giác được chính là người này lực lượng cũng là theo hơi thở tăng cường càng ngày càng mạnh. Đây chính là hấp huyết quỷ biến thân nhịp điệu. Giữa không trung cuồng vũ xuống càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Ngắn ngủi thời gian, rậm rạp chằng chịt hạt mưa như liên thành tuyến. Hai người đứng ở giữa không trung, như không phải đáng sợ thị lực, căn bản liền thân ảnh của đối phương cũng sẽ không chứng kiến, sẽ bị không trung bão rơi xuống nước mưa cho che mắt. Mưa là âm, là thủy, chợt tới khiến người ta khó mà phòng bị. Cuồng vũ kiếm pháp chú ý ra như mưa to mưa to, khiến người ta tránh không thể tránh. Lôi đình xuất kích, kiếm như liên miên bất tuyệt, như nước chảy mây trôi, kiếm chiêu không ngừng, lấy đánh nhanh địch, ở tốc độ bên trong tìm địch nhân nhược điểm, sau đó lôi đình một kiếm giết chết. Diệp Lăng trong đầu trong sát na nhớ lại cuồng vũ kiếm pháp tâm pháp. Đây là cuồng vũ tiên đế đã từng cho Diệp Lăng chỉ điểm qua. Ông, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên mở. Trong tay nguyên thủy kiếm thai chi trên, hoa lạp lạp, nước mưa chảy xuôi ở thân kiếm. Lão thất phu, nhận lấy cái chết. Diệp Lăng lạnh giọng đại quát. Thân thể chợt động, kiếm trong tay bỗng nhiên nhất chạm. Nửa khoảng không bên trong một đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Đạo ngân quang này không phải lôi đình, mà là Diệp Lăng kiếm trong tay. Thay đổi người chúng thần điện điện chủ cũng là hung khí đại phát, không tránh né chút nào. Một tay nắm chặt, cũng là một thanh đáng sợ cự kiếm xuất hiện ở trong tay. Xôn xao, kiếm quang ầm ầm mà sống. Hai người trực tiếp giết tới cùng nhau. Kiếm quang như sấm, bạo tạc không ngừng, chỉ bất quá hai người giao thủ trăm chiêu sau đó, chúng thần điện điện chủ phát hiện chính mình kiếm pháp dường như cùng người này so sánh với kém quá xa. Kiếm ra như mưa cuồng tới, tốc cực nhanh, làm cho chúng thần điện điện chủ chỉ có thấy được đạo ngân quang kia lóe lên, lại tìm không được thân kiếm vết tích, chỉ có thể bất đắc dĩ phòng thủ. Bá, Diệp Lăng thả người một kiếm. Một kiếm vung ra, thân ảnh của hắn cũng là động. Mưa to bên trong, Diệp Lăng thân thể cũng là ngạnh sinh sinh cho chống đỡ ra một cái không gian khu vực. Chúng thần điện điện chủ tức thì cử đánh một đỡ, cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều là liên tiếp bốc lên. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là còn chưa các loại. Chờ điện chủ phục hồi tinh thần lại, Diệp Lăng kiếm lại đến, một kiếm tiếp một kiếm, kiếm kiếm không lưu tình, kiếm quang tán loạn như nước chảy mây trôi. căn bản cũng không cho chúng thần điện điện chủ chút nào thở dốc cơ hội. Không được, không thể lại như thế đấu nữa. Nếu không, thất bại sớm muộn là mình. Chúng thần điện điện chủ trong lòng hạ quyết tâm, lập tức cắn răng, lực lượng của toàn thân ầm ầm chấn động. Một kiếm bổ ra Diệp Lăng Thế tiến công. Hắn nhân cơ hội vừa lui, rốt cục thối lui ra khỏi vòng chiến. Tiếp đó, xin mời ngươi nếm thử bản điện chủ vạn ma luyện ngục tư vị đi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.